Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Phần 176. 176. Cầu người không bằng cầu mình không chung tràn ngập dày đặc sương mù. Hạn chế nhân loại tinh thần lực dọ thám biết cùng cảm ứng. Hàn Ngữ Hâm không thể không đường cũ phản hồi. Chờ đến nàng về tới trấn ngoại ước hảo địa điểm, liền nhìn đến Lâm Minh Đạo vẻ mặt ngương trọng đứng ở kia. Sư phụ, lần này có điểm khó giải quyết. Ta căn bản vô pháp tới gần đi xem xét. Ta cũng là Hàn Ngữ Hâm có chút bất đắc dĩ. Hẳn là một con cấp bậc phi thường cao tinh thần hệ yêu thú thủ lĩnh. Nó chiến đấu cấp bậc, ít nhất là chiến tướng cấp. Cho nên, chúng ta không có biện pháp dò thám biết đến nó hiện tại cụ thể vị trí. Chỉ có thể bị động chờ đợi nó tới gần mà yêu thú đại quân tới gần. Liền ý nghĩa vô tận nguy cơ. Nếu là địa phương khác, còn có thể nhanh chóng bố trí quân đội chống cự. Thậm chí các đại quân đoàn cùng lính đánh thuê tiểu đội đều có thể liên hợp chống đỡ. Chính là nơi này là Lạc Khắc Trấn. Nơi này liền một con lính đánh thuê tiểu đội đều không có. Tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt chợt lóe. Không đúng. Ai nói nơi này không có lính đánh thuê tiểu đội? Nơi này rõ ràng có một con tiểu đội, đỉnh tiểu đội. Lâm Minh, ngươi đi về trước cảnh cáo đại gia, khả năng phải có thú triều đột kích, làm có thể rời đi tận lực rời đi tránh né một chút. Ta liên hệ một chút quân sư cùng tuyệt mệnh, nhìn xem có cái gì đối sách không có. Nói xong này đó, Hàn Ngữ Hâm liền mở ra chính mình tiểu đội liên hệ danh sách. Chính là tuyệt mệnh cùng quân sư cư nhiên một cái đều không ở. Xem ra lúc này, thật là dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Hàn Ngữ Hâm cấp hai người đều để lại ngôn. Lúc sau không nói hai lời liền truyền tống tới rồi Thiên Tâm trong thành. Thẳng đến lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Xem cái kia sương mù tràn ngập trình độ cùng chính mình cảm ứng khoảng cách. Yêu thú đại quân khoảng cách Lạc Khắc Trấn còn có chút khoảng cách. Thú triều phát sinh hẳn là liền ở 3-4 thiên bên trong. 3 ngày, hẳn là vậy là đủ rồi. Hàn Ngữ Hâm tới rồi nhiệm vụ đại sảnh. Chỉ là đơn giản nhìn lướt qua. Lúc sau liền bay nhanh nhận một cái 5 sao nhiệm vụ. Săn giết cao cấp yêu thú cuồng báo. Phó Tuyệt đã từng đã nói với Hàn Ngữ Hâm, chỉ cần quân công cùng tài phú trị tới rồi, liền có thể tham gia thăng cấp khảo thí, thăng cấp 3 cấp máy móc sư. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình là thời điểm thăng cấp. Nhận nhiệm vụ lúc sau, Hàn Ngữ Hâm liền lập tức dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn ra khỏi thành đi tiếp nhiệm vụ. Sát sát sát, không có chút nào tạm dừng, toàn lực ứng phó, bằng mau tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Đế đô, tư nhân khu biệt thự, Phó Tuyệt hôm nay cả ngày đều ở phủ nguyên soái, bởi vì lần trước thích khách sự kiện, hắn cùng nguyên soái đại nhân nghiên cứu một chút về kết tổ chức hướng đi, lúc sau lại cùng nhau ăn cái cơm. Cuối cùng lại bị nguyên soái đại nhân lôi kéo nói chuyện phía Mani muốn nói toàn bộ đế quốc. Phó Tuyệt nhất không muốn cùng ai nói chuyện phiếm. Kia đáp án khẳng định là nguyên soái đại nhân a. Bất quá, quan đại một bậc còn áp người chết. Huống chi nguyên soái đại nhân so với hắn cao nhiều như vậy. Nguyên soái đại nhân, không sai, vóc dáng không ngươi cao. Chức quan chính là so ngươi cao, có bản lĩnh ngươi tới đoạt a. Phó Tuyệt không hiếm lạ, về tới chính mình tư nhân biệt thự, Phó Tuyệt khiến cho Lăng Chấn Thanh trở về nghỉ ngơi, mà hắn một người tắm rửa một cái thay đổi thân áo ngủ. Về tới chính mình phòng ngủ nhìn nhìn thời gian, đã là đêm khuya, Phó Tuyết nằm ở trên giường, theo bản năng nhìn chính mình máy truyền tin, trực tiếp điểm đánh máy truyền tin, tiến vào đế quốc chiến trường, tiến vào đế quốc chiến trường. Phó Tuyết liền thấy được Hàn Ngữ Hâm cấp chính mình nhắn lại. Lạc Khắc, trấn ngoại sương mù dày đặc tràn ngập, thú triều khả năng muốn tới. Nhìn đến nàng nhắn lại, Phó Tuyết biểu tình khẽ biến, lập tức sử dụng tiểu đội định vị truyền tống phù, trực tiếp truyền tống tới rồi Hàn Ngữ Hâm phụ cận. Canh ba rơi xuống xong, hết chương.